Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1769, chương 1770, đại phát thần uy. Smiley, làm Diệp Lăng đạo thứ ba bản tôn bước ra tới một khắc kia. Phiền thành nội ngoại, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, tứ hải long vương cùng với dưới quyền mấy vạn đại quân. Hoàn toàn mắt choáng váng, mẹ nó, ba đại bản tôn, cái này đặc biệt làm sao có thể, không phải nói Diệp Lăng nhất khí hóa tam thanh chỉ còn lại có lưỡng đạo bản tôn ấy ư. Cái này đặc biệt từ đâu chạy tới đạo thứ ba bản tôn. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều lâm vào một loại hít thở không thông trạng thái bên trong. Há to miệng, trừng lớn con mắt, trái tim đều ngừng đập. Toàn bộ tam giới đều bị người này cho lừa. Đây là sở có người trong lòng cách nghĩ, nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng cái này hai đại bản tôn cũng không phải là cùng một cái ý nghĩa à. Hoặc có lẽ là căn bản không phải nhất khí hóa tam thanh hai đại bản tôn. Một cái trong đó là cửu kiếp lãnh thổ trấn giữ một đạo bản tôn, mà đổi thành bên ngoài một cái tắc thì là do kim liên luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân ở cửu kiếp phủ tu luyện tháp bên trong gia tốc tu luyện không biết nhiều thiếu vạn năm, tu vi đã thành công đột phá đến cửu kiếp tột cùng đáng sợ cảnh giới. Hơn nữa một thân thần thông rất mạnh mẽ, có thể nói ngoại trừ thần mạch bên ngoài không có chút nào kém hơn Diệp Lăng chiến lực. Có thể nói đại sát khí, lôi vực vị kia bản thể Diệp Lăng không mang đó là bởi vì lôi vực hiện nay cần muốn người tọa chấn. Nhưng là vì bảo hiểm, hắn vẫn đem thân ngoại hóa thân cùng phân thân cho dẫn theo qua đây. Giờ khắc này, ba đại Diệp Lăng sừng sững đứng ở hải dương bên trong. Hùng hổ, không, cái này không thể, Diệp Lăng làm sao lại có ba đại bản tôn? Hắn chỉ còn lại có hai vị, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Cái kia Đông Hải Long Vương ngao quảng bất khả tư nghị quát, khuôn mặt sắc thương bạch, cái này ba đại bản tôn, nhưng là có khả năng rất lớn đánh tan toàn bộ tứ Hải Long trận a. Đại ca, ổn định tâm thần a. Những thứ khác ba đại Long Vương từng cái đều là vội vã quát. Ngao quảng mặt sắc trong nháy mắt thay đổi trở về, sâu hấp một hơi, cắn răng, thân trên, lên, từng cổ một mênh mông tiên lực không ngừng cuộn trào mãnh liệt phun phát. Đồng loạt ra tay, đem Diệp Lăng ba đại bản tôn, toàn bộ đều trấn áp tại nơi đây, không cần có lo toan chi yêu, ngoại trừ bất cứ chuyện gì tình, ta chịu trách nhiệm. Đông Hải Long Vương ngao quảng nổi lên sát tâm, Diệp Lăng tuyệt đối không thể lưu xuống. Hắn cũng mặc kệ Diệp Lăng đứng sau lưng đến cuối cùng là ai. Nói chung Diệp Lăng phải chết. Nhưng là, ngay một khắc này, ở Hải Dương bên trong đạp Diệp Lăng mỉm cười. Ba đại bản tôn thân lên, đều là nhất tề bạo phát ra vạn trượng trường hồng. Ba đại bản tôn sao có thể... Người đây chính là có bốn tôn long thân đây, nếu phải chiếu cố, vậy sẽ phải cùng dính mưa, cũng không thể bất công a. Diệp Lăng lành lạnh cười, chỉ một điểm, một cái to lớn chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở duy nhất trống không phương vị. Từng đạo hắc sắc lưu quang không ngừng lượn lờ, bát bộ phù đồ, giờ khắc này hư không bên trong, bốn đạo khí tức đáng sợ. Trực tiếp hung hãn mà lập, cái kia sừng sững đứng ở sóng lớn sóng biển trong bốn tôn long thân. Dĩ nhiên có chút khí tức suy nhược xu thế, bát bộ phù đồ, bát long trấn áp, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng bản tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn, đủ đủ sáu đại tiên anh hết thảy tiên lực, đều bị hắn cho hoàn toàn tháo nước, trong khoảng thời gian ngắn. Cái kia phù không bát bộ phù đồ không ngừng đung đưa. Từng đạo hắc sắc lưu quang tóe phát mà ra, xuyên toa ở bên trong trời đất. Ngao ô, đột nhiên, từng đạo long ảnh trực tiếp xuất hiện ở Hải Dương chi lên. Đủ đủ 8 đạo chân long, khí tức trực tiếp tập trung nhất tôn Trạm Lam Long thân. Giết, sau một khắc, Diệp Lăng ba bóng người, hướng cái kia còn lại 3 tôn long thân ngang nhiên đánh tới. Mà bát bộ phù đồ 8 đạo chân long, cũng là hoàn toàn xuyên thủng mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa hoàn toàn run rẩy động, từng đạo nứt khe xuất hiện ở giữa thiên địa, phảng phất bể nát bóc ra. Ung ung, Hải Dương lăn lộn, phảng phất bị một cây gậy hung hãn khuấy động, căn bản không pháp dừng lại. Không, phiền thành bên ngoài, Tứ Hải Long Vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi, 4 người căn bản không kịp thao túng. Diệp Lăng ba đại bản tôn cùng bát bộ phù đồ liền giết đến rồi trước người. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, Diệp Lăng chỗ ở thế giới trực tiếp xuất hiện chói mắt vạn trượng bạch quang, đem toàn bộ thế giới đều cho hoàn toàn thôn phệ. Cái này nhất phương thế giới cũng là đang lặng lẽ trong lúc đó, trực tiếp bị tê liệt vô số nứt khe. Từng đạo ngoại lai khí tức đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Phù phù, phiền thành bên ngoài Tứ Hải Long Vương trực tiếp thân thể đập chúng mà lên, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, khóe môi nhếch lên tiên huyết, trong con người tràn đầy kinh hãi màu sắc. Một đạo thân ảnh chậm rãi sừng sững đứng ở giữa thiên địa. Những thứ khác hai đại bản tôn bị Diệp Lăng thu vào, còn bát bộ phù đồ cũng là thu hồi đến tu tử giới chung. Phiền thành nội ngoại lặng ngắt như tờ, từng cái cường giả đầu sỏ nhìn Diệp Lăng thân ảnh đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi, quá mạnh mẽ, cái này Diệp Lăng quá mạnh mẽ, căn bản không pháp dùng lẽ thường tới ước lượng thực lực của hắn a. Ba đại bản tôn còn có đáng sợ kia bát bộ phù đồ, e là cho dù là nhị lang chân quân đến đây cũng tuyệt đối đỡ không được Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc chứ. Bốn cái lão gia hỏa đây, cho bổn tọa xuất hiện. Di chuyển ở nửa khoảng không trong, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, phảng phất là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình, căn bản không có nửa điểm tự ngạo, kỳ thực cũng rất bình thường. Mới vừa Diệp Lăng chẳng khác gì là tất cả con bài chưa lật toàn bộ thi triển đi ra ngoài, như còn oanh không phá, đó mới là bị đập bay. Tứ Hải Long Vương khuôn mặt sắc tái nhợt dọa người. Cái này trận pháp bị phá, bọn họ từng tái cũng là bị trọng thương, thậm chí thương tổn tới bổn nguyên. Diệp Lăng, chúng ta phục. Tứ Hải Long Vương đều là chật vật nói, không phục thì phải làm thế nào đây? Tứ Hải Long trận trói không được cái này nghịch thiên yêu nghiệt, bọn họ còn có thể thế nào? Cái này phiền thành, chúng ta lui. Đông Hải Long Vương ngao quảng không cam lòng nói, nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, mà sau lắc đầu. Lắc đầu đại biểu cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi là lấy làm cho này phiền thành là ngươi nhà hậu viện, vẫn là làm cho này phiền thành là nhà vệ sinh công công đâu? Nếu đã tới không lưu hạ chút gì, chẳng phải là rất không có lễ phép đây? Huống hồ Bạch Mai bị ngươi cho quấy rầy lâu như vậy, ngươi có phải hay không nên có cái gì thuyết pháp đâu? Diệp Lăng, lệnh Tứ Hải Long Vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cái này vương bát đàn muốn đuổi tận giết tuyệt a. Diệp Lăng, Diệp Lăng, chúng ta rút đi, không ở vây khốn phiền thành. Huống cái này sự tình không liên quan gì đến ngươi a. Đây là chúng ta Thiên Đình bộ hạ cũ cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc ân oán. Tứ Hải Long Vương từng cái đều là luống cuống. Diệp Lăng đại phát thần uy, làm cho bọn họ đều rõ ràng một sự thật, đó chính là hắn nhóm căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ. Một khi Diệp Lăng đau nhức hạ sát thủ, bọn họ khả năng liền xong. Ai, ngươi nói đây là lời gì? Ta cũng không nói ta xuất thủ đây, chỉ bất quá bọn họ có thể hay không cùng các ngươi được rồi. Vậy cũng không biết rồi. Lập tức, Diệp Lăng chỉ Phiên Thành Tường Thành lên. Cái kia một đám trong mắt đều đỏ lên lũ sói con. Mỉm cười, thân thể vọt đến một bên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.